tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Bính Thiện đã đi theo Mạc Quốc Thiên nhiều năm, với thân phận là thái giám tổng quản cũng đã tu luyện được tính cách điềm đạm khô, dù núi Thái Sơn trước mặt có sụp thì mặt cũng không biến sắc. Từ rất lâu rồi, nếu không phải hôm nay thực sự gặp phải chuyện lớn gì e rằng cũng không hốt hoảng như vậy. Mạc Quốc Thiên cau chặt mày lại, không vui nói. Xảy ra chuyện gì, Hoàng thượng, Tô Bính Thiện thở hổn hển, nhưng lại không nói được một câu hoàn chỉnh. Mạc Quốc Thiên tức giận đến mức một chân đá qua, thứ vô dụng hồi lâu không thốt ra được cái quái quỷ gì. Trẫm cần cái thứ rác rưởi như ngươi để làm gì? Tô Bính Thiện bị đá ngã nhào xuống đất hồi lâu không bò dậy được. Lương Tiểu Công Công sợ hãi đứng ở một bên, không có được sự cho phép của Mạc Quốc Thiên cũng không dám đến dìu sư phụ của mình dậy. Tô Bính Thiện cũng đã lớn tuổi rồi, đau đến mặt mày tái nhợt, trên trán toát mồ hôi lạnh. Thấy vậy, Vân Khương Mịch và Mạc Phùng Dương trao đổi ánh mắt, hôm nay Phụ Hoàng làm sao vậy? Ăn trúng thuốc nổ rồi sao? Xem ra, hôm nay không thích hợp để thăm dò thái độ của Mạc Quốc Thiên với Hoàng Trường Tôn. Vân Khương Mịch chống má, nói, rốt cuộc là chuyện gì? Mạc Quốc Thiên tức giận nhìn Tô Bính Thiện, Hoàng thượng Vân nhị tiểu thư đã sảy thai rồi. Tô Bính Thiện sắc mặt đau đớn, khó khăn lắm mới nặn được một câu nói ra. Cái gì? Sắc mặt của Mạc Quốc Thiên đột nhiên thay đổi, ngay lập tức tối sầm mặt lại, trông vô cùng đáng sợ. Đang yên đang lành, tại sao lại sảy thai? Mặc dù ông ta thất vọng về Mạc Vân Khinh, càng không thích Vân Ngọc Linh. Nhưng dù sao đi nữa, Vân Ngọc Linh đang mang thai, là máu thịt của nhà họ Mạc ông ta. Mặc dù ông ta cũng rất muốn Hoàng Trường Tôn xuất hiện trong phủ Minh Vương. Nhưng loại chuyện này, ai có thể cưỡng cầu được chứ? Vì vậy, khi đối mặt với những cuộc thảo luận đó của Triệu Hoàng Hậu và Vân Bách Tùng, Mạc Quốc Thiên cũng mắt nhắm mắt mở xem như không biết. Chỉ cần Vân Ngọc Linh thực sự có thể hạ sinh Hoàng Trường Tôn thì trong mắt ông ta cũng có thể chứa được hạt cát nhỏ này như nàng ta. Ai mà ngờ được hiện giờ Vân Ngọc Linh lại sảy thai chứ? Mạc Quốc Thiên vô cùng tức giận, nô tài cũng không biết vừa nãy thấy Hoàng Hậu nương nương vội vàng ra khỏi cung. Tô Bính Thiện đau đớn dữ dội. Vừa rồi bị Mạc Quốc Thiên một chân đá vào bụng, lúc này ông ta khó chịu ôm lấy bụng ngứt quãng nói. Nô tài thấy tình hình không tốt hỏi nương nương có phải có chuyện gấp không, ai ngờ nương nương cũng đá nô tài một cái. Trên đường trở về ngự thư phòng, Tô Bính Thiện đã cố gắng kìm nén cơn đau. Nào ngờ vừa mới mở miệng lại bị Mạc Quốc Thiên đá một cái nữa. Lúc này Tô Bính Thiện không thể chịu đựng được nữa, ngã xuống đất co quắp người lại, trên trán chảy lấm tấm mồ hôi hột. Chẳng trách sao vừa nãy ông ta mồ hôi nhễ nhãi, sắc mặt cũng rất khó coi. Vân Khương Mịch vốn tưởng rằng là do ông ta chạy quá vội. Thật không ngờ ông ta đã bị Triệu Hoàng Hậu đá một cái. Cách chương.